Kính chào quý thính giả, chào các bạn. Vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 4 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả và các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến của hồi thứ 38 quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này, Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 4, hồi thứ 38, Trung Nghĩa Thiên Thu. Tham tướng Triệu Tú tiếp: quả đúng như đại nhân đoán, tên đi bên trái Hoàng Chân là đô thống Vũ Quang với con vợ tên Võ Kim Liên. Tên đi bên phải là đô thống Đinh Hoàng Nghi, y là con tể tướng Đinh Nho Quan của Lục Chí Cao hồi trước. Võ công y bình thường, nhưng y là người có tài sùng binh bậc nhất trong 12 tướng trẻ. Vợ y tên Phương Quỳnh là học trò tên Hoàng Quan Lý Thường Kiệt. Còn hai cặp thiếu niên thì một cặp mặc quần áo màu lam, chồng tên Hùng Chí, vợ tên Âu Lam. Cặp thiếu niên mặc quần áo hồng đã từng đối trận với Hứa Vương đại nhân hôm qua, chồng tên Hùng Tín, vợ tên Âu Hồng. Bốn đứa này đã dùng thú binh quấy rối ta đêm trước. Đến đây thì quân Đại Việt chỉ còn cách trại tống không đầy 2 dặm, 1 km. Ba hội tù bà túc lên. Chưa đầy một khắc, quân Việt dàn thành trận thế, rồi một đội nhã nhạc hơn 50 người đi hai bên. Trung Thành Tương ngồi trên cỗ xe do đôi cọp kéo, vợ chồng Hùng Chí, Hùng Tín đi sau. Gió xuân thổi nhẹ trên cánh đồng ngọc tuyển, đầy cỏ non, trăm hoa đua nở. Khi xe đến trước trại thì nhã nhạc im bặt. Âu Hồng bước lại cổng trại cung tay: Trung Thành Vương nước Đại Việt xin được cầu kiến với chư đại nhân. Trương Cụ Tiết bàn với các chư tướng: ta nghe tên Hoàng Chân tài trí không thu Kinh Nam Vương làm bao, y có điên hay không mà chỉ đem mấy người vào trại ta để nộp mạng, hoặc giả y có mưu gì chăng? Hứa Sử đáp: với đội quân hùng tráng thế kia, nếu y cho đánh trại thì ta không thể đương nổi, ấy là chưa kể hai đạo đóng ở Đại Sát, Hỏa Sát có thể đánh vào hay không. Ta cứ mở cửa tiếp đón y, xem y muốn gì. Trương bèn cho mở cổng trại, rồi dẫn 4 tướng ra ngoài. Y cung tay: đô giám Quảng Nam Tây Lộ Trương Thủ Tiết xin ra mắt vương gia. Giữa lúc hai bên giao tranh, không biết vương gia tới đây có chuyện gì. Trung Thành Vương mỉm cười: Trương đô sáng cầm quân đến đây là vì sự nghiệp họ Triệu. Hậu bối đem quân đến đây là vì sự sống còn của tộc Việt. Nghĩ cho kỹ, giữa đô sáng với hậu bối không thủ không oán, mà phải xô quân đánh nhau đã 2 ngày. Vãn bối thấy binh tướng của đô sáng quá mệt mỏi, nên tạm thời cho quân hưu chiến, rồi đem ít quà Tết tới đây mời Trương đại nhân với Ôn, Trương, Hứa, Vương tướng quân cùng uống rượu mừng xuân. Đợi vài ngày sau quân hai bên đều khỏe rồi sẽ tính sau, không biết Trương đại nhân nghĩ sao. Vương quay lại chỉ vào 4 chiếc xe trên chứa đầy thực phẩm. 4 chiếc xe do ngựa kéo từ từ tiến lên. Âu Thanh cung cung kính kính đến trước Thủ Tiết trao tờ giấy hồng, Trên có ghi số lễ vật, tổ tiết tiết lễ đọc: lợn, heo, quay 5 con, gà hấp ngũ vị hương 10 con, vịt quay 10 con, giò lụa 20 cây, giò thổ 20 cây, bánh trưng 100 cặp, bánh dày 1.000 cặp, nước mắm chắc nhĩ 5 hũ, trà 5 cân. Trương thủ tiết chỉ tay vào trong: xin mời vương gia. Trung thành vương vẫy tay, đội nhã nhạc lùi lại. Vương cùng vợ chồng Hùng Chí, Hùng Tín vào trại. Phân ngôi chủ khách xong, binh tống đã đem hết lễ vật bày xa. Trung thành vương cung tay nói: các vị tướng quân, các vị đều là những tướng giỏi, thưởng phạt công bằng, mệnh lệnh nghiêm minh, chí dũng song toàn, binh lính đều thiện chiến. Thế nhưng các vị bị tên thư sinh mặt trắng Vương An Thạch bày ra ma pháp, thanh miêu, trợ dịch, bảo sát, nông điền, thủy lợi, khiến cho lòng dân oán hận. Trong nước cứ 100 người thì 90 người chống đối. Chính vì vậy, Thạch mới đem bọn Thẩm Khởi, Lưu Di xuống Nam Thủy, luyện quân tích chữ lương thảo để đánh đại Việt. Với ý nghĩ đem chiến công ra che lấp tội lỗi. Đứng trước cái thế một mất một còn, nên chúng tôi phải tiến quân sang tự vệ. Rốt cuộc đưa đến các vị cùng chư quân phải lăn mình vào chỗ chết mà không đáng. Tiếc quá, tiếc quá. Vương thở dài: nay các vị tiến lên cứu Ung Châu thì bị chặn ở Hỏa Sát, lùi lại thì bị cắt ở Đại Sát, đóng quân ở chỗ vô dụng, lương thảo không còn. Ví dụ chư vị có cố phá được vòng vây lùi về thì bọn Lưu Di, Vương An Thạch sẽ đổ lỗi lên đầu các vị. Rồi không những các vị lâm cảnh đầu bị chặt đem bêu, thân bị vứt cho ruồi nhặng, roi bỏ đục khoét, mà đến vợ con xa thuộc e không bị giết thì cũng bị tịch biên điển sản, rồi sẽ phải sống kiếp tôi đòi. Ôi, nghĩ thực đáng thương. Theo như vương gia thì chúng tôi phải làm gì? Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt. Cô sang nghĩ khắp thiên hạ, đâu không là nhà. Các vị còn ngại ngùng gì mà không cho quân hạ cờ đầu hàng, rồi sang Đại Việt sống để giành tấm thân mai hậu. Một khi Vương An Thạch không còn nữa, các vị lại trở về cố lý. Ôn Nguyên Dụ cười nhạt: tên nhãi con Lý Hoàng Chân kia, suốt mấy ngày nay người chuyên cắn trộm đánh lén, thực đúng là đồ nam man, không đáng mặt anh hùng. Hôm trước người bày trò sai tên Đinh Hoàng Nghi tới trả tù binh, rồi sai hai vợ chồng tên Hùng Tín dùng chu sa huyền âm trưởng đánh lén, làm cho Hứa Sử, Vương Chấn bị thương. Hôm qua đến lượt con vợ tên Hồng Nghĩa dùng chu sa huyền âm trưởng đánh ta. Bây giờ người lại mang lễ vật đến đây để mong làm nản lòng ta ư? Được, người hãy rời khỏi nơi đây tức thời. Ta quyết đem quân ra đại chiến với người. Trương Thủ Tiết vẫy tay ra hiệu cho Ôn Nguyên Dụ im lặng, rồi nói: nếu như vương gia có lòng tử tế thì xin cho lui binh khỏi núi Đại Sát để chúng tôi rút về Côn Lôn chỉnh đốn binh mã, rồi mời vương gia đến quyết chiến một trận. Không biết vương gia nghĩ sao? Thế thì được, cô gia xin y lời Trương Nô Sám. Sáng mai quân Việt sẽ rút khỏi núi Đại Sát để các vị lui quân. Nói xong, vương đứng dậy cung tay hành lễ, rồi cùng tùy tùng rời khỏi trại tống. Giữa lúc đó, Chi Bưng mang thư của nguyên soái Thường Kiệt đến mặt trận cho Trung Thành Vương. Vương mở ra đọc: các đại thần Tống Triều thuộc Cựu Đảng, Tân Đảng tranh cãi nhau từ ngày 20 tháng Chạp đến nay chưa ngã ngũ. Cựu Đảng chủ hòa, Tân Đảng chủ chiến, phe Chủ Hòa sau Ngô Sung đứng đầu, chủ trương chém Thẩm Khởi, Lưu Di cùng một số binh thần chủ chiến, rồi sai sứ sang Đại Việt giảng hòa. Yêu sách Đại Việt phải dâng biểu tạ tội, trả hết tù hàng binh cùng lương thảo. Phe chủ chiến do Vương An Thạch cầm đầu, chủ trương lập hành doanh, đem quân nghiêng nước sang chiếm Đại Việt, đặt làm quận huyện. Phe Chủ Hòa cãi rằng hiện tài nguyên Lan Thủy không còn, bảo binh tan nát, thành trì hủy diệt, lương thảo không còn, thì phải đem quân với lương từ Tây Bắc xuống, như vậy phải lụy Liêu Hạ. Bằng không, hai nơi này đem quân vào thì nguy khốn thay. Phe Chủ Chiến không chịu, nhất định nhân dịp này đem quân chiếm Đại Việt là có danh nghĩa. Sau khi chiếm Đại Việt sẽ đánh Chiêm, Lào, Chân, Xiêm, Lý. Bấy giờ sẽ quay lên Bắc rửa hận bị Lưu làm nhục bao năm qua. Cuối cùng, nhà vua nghiêng cho phe Chủ Chiến, triều đình lại họp bàn định. Nay đã quyết định năm việc khẩn cấp. Một là cử hai đại thần thuộc khu mật viện là Trương Thuật, Tả Quý Thành ngay ngày hôm sau lên đường xuống Quảng Tây tổ chức chứng lệnh. Hai là cho thiết lập ngựa chạy trạm từ Ung Châu về Biển Kinh 20 tháng chạp. Ba là cách chức Lưu Di, cử Thạch Giám thay thế 22 tháng chạp, sai tập họp hết bảo binh vùng Kinh, Hồ, Lưỡng, Quảng thành từng chỉ huy một. Mỗi chỉ huy 500 người, sai huấn luyện võ nghệ, xung phong hám trận, đưa xuống cảm quân Việt 23-24 tháng chạp. Bốn là điều đạo binh thứ 19 xuống Đảng Châu, Trường Sa, đạo binh 35 xuống Quế Châu để chặn, không cho quân Việt tiến đánh vùng Bắc Ngũ Lĩnh, vì ba đạo binh 1-2-3 ở Quế Châu đã được Lưu Di cử Trương Thủ Tiết đem xuống cứu Ung Châu, thành ra Quế Châu không có quân trấn thủ 25 tháng chạp. Năm là cử Triệu Tiết sang trấn thủ Diên Châu, Thiểm Tây, lĩnh chức An Nam Đạo Hành, Doanh Mã Bộ, Đô Tổng Quản, Chiêu Thảo Sứ, kiêm chức Quảng Nam Tây Lộ, An Phủ Sứ, tức Quảng Tây, sai Lý Hiến làm phó, Yên Đạt làm phó đô tổng quản, ông Cào làm quản câu, tức coi về thư tử, chướng lệnh, đem tất cả binh tinh nhuệ ở miền Tây, Bắc chuyển về Nam Thủy để đánh Đại Việt. Vậy, xin vương giải quyết ba đạo binh để 1, 2, 3 và kỵ binh 47 càng sớm càng tốt. Ghi chú, như vậy so với ngày nay thì Triệu Tiết làm tổng tư lệnh, Lý Hiến làm tư lệnh phó, Yên Đạt làm tư lệnh hành quân, Ôn Cảo làm tham mưu trưởng. Tống Sử tập tư chỉ thông giám trưởng biên chỉ thuật qua việc Trương Thủ Tiết đem quân cứu Việt, rồi bị quân Việt đón đánh. Y cùng bốn tướng Ôn Nguyên Sủ, Trương Biển, Hứa Sử, Vương Chấn tử trận. Trong khi mộ chí của năm người đều thuật lại trận đánh này bằng nhiều chi tiết khác nhau, tôi tổng hợp năm mộ chí mới vẽ ra được trận đánh khủng khiếp này. Trong Tống Triều Công Thần Bi Ký, Giang Văn Sủ thời Khang Hy chú giải bia Ôn Nguyên Sủ cho rằng con cháu năm tướng đã đề cao quân Việt quá đáng, mục đích biện luận cho việc bại trận của tổ tiên mình. Nhưng đến thời Càn Long, sau khi Tôn Sĩ Nghị đại bại ở Đại Việt năm 1789, Vương Giá Nam lại cho rằng bia mộ chí năm tướng chép đúng. Tống thua vì bốn điều quân Tống không bằng quân Việt, đó là tổ chức, huấn luyện, trang bị, kỷ luật. Sau khi Trung Thành Vương rời trại Tống trở về, Trương Thổ Tiết họp chư tướng bàn luận. Vương Chấn đưa ý kiến: Lý Hoàng Chân là một tướng mưu trí trùm hoàn vũ, y lại có tài sùng binh không kém Quynh Nam Vương. Nay tự nhiên y hứa mở đường cho ta rút quân, chưa chắc đã là thật. Nếu ta rút quân, có thể y cho cục binh chờ đợi để tiêu diệt, ta khó mà bảo toàn tính mệnh. Tôi cũng nghĩ thế, hứa xử tiếp. Trước mắt ta có bốn con đường đi, một là đầu hàng thì mạng sống được bảo toàn, nhưng gia đình sẽ bị liên lụy, ta không thể đi đường này. Hai là đóng quân ở đây chờ viện binh, thì viện binh ít ra phải vài tháng mới tới, mà lương thảo của ta kỳ tuyệt rồi, ta cũng không thể đi đường này. Ba là tin lời Hoàng Chân rút lui, ví thử Hoàng Chân có thiện tâm mở đường cho ta lui quân, cho rằng ta lui quân chót lọt nhưng không cứu được Thành Ung, thì trước sau gì cũng bị hỏa sát thân, con đường này càng không thể đi được. Bốn là lợi dụng quân giao chỉ đóng trên hỏa sát không làm bao, ta liều lĩnh đánh lên phá vòng vây rồi tiến về Thành Ung. Trong Tô Sản đánh xa, ta từ ngoài đánh vào, may ra cứu được Sản. Chỉ có con đường này khả dĩ đi được mà thôi. Trương Biện nhăn mặt: Nếu như ta đánh lên hỏa sát, rồi phía sau Hoàng Chân cho quân đuổi theo, thì chẳng hóa ra ta chui đầu vào sọ ư? Hứa Sự chỉ lên bản đồ: Từ đây lên hỏa sát chỉ có một đường đi, Hoàng Chân không bao giờ nghĩ rằng ta dám hành sự liều lĩnh như vậy. Khi biết tập trung được quân đuổi theo thì ta đã phá xong vòng vây tiến về Thành Ung rồi. Các tướng bàn luận vân vân chưa quyết thì Tế Tác vào báo: Quân giao chỉ trên núi Hòa Sát đã nhổ chạy tiến về Thành Ung, còn quân đóng trên núi Đại Sát đã đổ đồi tiến về hợp với quân Trung Thành Vương. Ôn Nguyên Sủ nhảy phát lên: Vậy thì ngay bây giờ bao nhiêu đồ sùng nặng để lại hết, thương binh cũng không mang theo, ta chờ trời tối sẽ âm thầm tiến đến núi Hỏa Sát để đánh lừa địch. Ta vẫn để nguyên trại, đèn các cửa trại vẫn đốt sáng, lại duy trì đội quân tiếp tục đánh chống Hiệu Cẩm Canh. Đêm mùng 6 tháng Giêng, khi màn đêm buông xuống, Ôn Nguyên Sủ dẫn đạo binh đệ nhất lên đường trước. Khi tới chân núi Hỏa Sát, đi cho đội thám mã đi dò đường. Lát sau, thám mã báo rằng quân Việt đã rút khỏi, bao nhiêu bếp đã lấp hết, chúng bỏ lại trên núi một số đồ dùng vô ích. Ôn yên tâm cho quân vượt núi. Khi sang đến chân núi bên kia, cũng không thấy bóng sáng một tên quân Việt. Y cười thầm: Tên Hoàng Chân tưởng ta sợ hãi rút lui nên bỏ không chặn phía trước nữa, y nào ngờ. Ôn sai người báo với Trương Thổ Tiết, Thổ Tiết cho đạo đệ nhị leo núi, đạo đệ tam tiếp theo. Y với các tham tướng đi sứa hai đạo đệ nhị đệ tam, còn kỵ binh 47 đi sau làm đoạn hậu. Khi lên tới đỉnh Hỏa Sát, Trương đứng trên mỏm núi cao quan sát về hướng đông, nơi Trung Thành Vương đóng quân, thấy đèn đuốc lập lòe trên một khoảng thung lũng rộng. Y cười với chư tướng: Ngày mai ít xa phải tới ngọ, Hoàng Chân mới biết ta tiến quân. Y có tập trung quân đuổi theo thì cũng phải sáng ngày kia mốt mới lên đường được. Bấy giờ ta đã bắt tay được với Tô Sàm rồi. Hình lình ba chiếc pháo thăng thiên vọt lên trời, nổ tung, ánh sáng tỏa ra hình ba con chim ưng sáng chói trong đêm tối. Rồi tiếp theo, hàng loạt tiếng lôi tiễn bắn lên trời, nổ rung động không gian, ánh lửa sáng loà rừng núi. Lại tiếng máy bắn đá kêu rít lên những tiếng ghê sợ. Lôi tiễn đá đổ chụp lên đầu đội hình quân Tống đang đi. quân Gieo chống thúc chiêng rèn. Quân Việt từ trong các hốc đá trong rừng bắn ra. Quân Tống không biết quân Việt ở đâu, thành ra chỉ biết tìm chỗ núp. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung và diễn biến của hồi thứ 38, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Kiên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, sự hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 38, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung tiếp theo hồi thứ 38. Thủ tiết kinh hồn hỏi viên tướng tham quân Triệu Tú: lỗi tại ta, lỗi tại ta. Người đã rộng lượng mở đường cho ta lui, mà ta làm ngược, nên ta phải lĩnh cái hậu quả này. Làm sao bây giờ? Y đứng trên mỏm đá cao, trông về hướng bắc, nơi đạo kỵ mã đi đoạn hậu. Y sùng mình khi thấy dưới ánh lửa chập chờn hiện ra cảnh hỗn loạn. Kỵ binh bị chúng phục binh của thần nọ, thần họ, thần báo. Kỵ mã bị bắn ngã lồng chồng, con ngựa thì bị thần họ, thần báo, thần ngao tấn công, bỏ chạy tán loạn. Dù khoảng cách hơn 6 dặm, 3 km, y cũng nhìn thấy tướng chỉ huy đoàn phục kích là Lý Đoan, Ngọc Liên, Hùng Nghĩa, Âu Thanh. Y lại nhìn về hướng nam, nơi đạo quân đệ nhất đã đổ đồi, thì chỉ còn thấy cảnh quân Tống đầu hàng bị quân Việt lùa ngồi thành từng hàng, hai tay đưa lên đầu. Còn hai đạo binh đệ nhị, đệ tam thì đang chiến đấu tuyệt vọng. Vô tình y nhìn lên phía tròn ba góc núi, mỗi tròn một tướng Việt đang dùng đuốc để chỉ đường cho quân tấn công. Dưới ánh đuốc chập chờn, y nhận ra đó là Phạm Sật, Vũ Quang, Đinh Hoàng Nghi. Cuộc nát thạch xa, lôi tiến, bắn tên, xung sát suốt từ giờ Sửu đến giờ Dần, thì Hoàng Nghi đánh ba tiếng chiêng. Lập tức thạch xa đại nỏ ngưng tác xạ, quân Việt cũng lui vào rừng. Trung Thành Vương đứng lên chót vót một cây cao, tay cầm loa hướng vào phía quân Tống. Binh tướng Tống nghe đây, phía hậu quân đạo kỵ binh bị thần nỏ, thần báo, thần ngao bao vây đã đầu hàng hết rồi. Phía trước đạo đệ nhị bị thần phong đốt, bị trúng trận địa của thần nỏ, bị diệt hết. Hãy mau mau buông vũ khí, hai tay chắp lại để lên đầu, rồi đi xuống chân núi sẽ khỏi chết. Ta Trung Thành Vương đem quân nhân nghĩa sang cứu dân Hán bị khổ vì Tân Pháp, hứa rằng ai đầu hàng sẽ được tha, ai chống sẽ bị bắt cho họ báo ăn thịt. Sau mấy lần gọi loa, quân Tống buông vũ khí, rời chỗ nấp, nối đuôi nhau xuống núi. Đến cuối giờ Dần, khi ánh nắng xuân chiếu chứa chan trên núi Hỏa Sáp, Trương Thủ Tiết cùng mấy viên tán lãnh mệt như người xa, rồi cùng nhau đứng dậy quan sát trận địa. Trên con đường bắt ngang qua núi Hỏa Sát, vũ khí vật dụng ngổn ngang khắp nơi. Cạnh vũ khí, nào xác chết của người, nào xác chết của ngựa nằm rải rác trên đường. Dưới khe hốc đá, có xác bị tên xuyên qua người, có xác bị trúng đá, thây dập nát. Lại có thương binh chưa chết, kẻ thì nằm thở thoi thóp, người thì rên la. Một vài binh sĩ còn sống sót ngồi dựa lưng vào vách đá, vào gốc cây, mặt mũi lem luốc, máu me khắp thân. Chúng ngơ ngác nhìn Trương mà không nói nên lời. Có hai phụ nữ trẻ từ dưới đi lên. Trương nhận ra một người là Trần Ngọc Liên, một người là Âu Huyền. Ngọc Liên bưng cái khay trên đựng bình rượu, một cái bát, một đôi đũa, một đĩa đựng bánh chưng, một đĩa đựng giò bì. Âu Huyền dắt một con ngựa đầy đủ yên cương. Ngọc Liên cung tay nói: "Thưa đô giám, Trung Thành Vương sai chị em chúng tôi lên mời đô giám xơi điểm tâm rồi lên ngựa về Quế Châu cho." Trương Thủ Tiết đưa đôi mắt lờ đờ nhìn hai thiếu phụ trẻ. Y không nói không rằng, hai tay tiếp khay đồ ăn, thản nhiên uống rượu, ăn bánh. Ăn xong, Trương hỏi: "Trần Âu phu nhân, kẻ bại trận này muốn biết tình hình các tướng cùng quân sĩ Tống ra sao?" Ngọc Liên cung tay: "Như Trương đại nhân biết, sau trận đánh Đại Sát hai hôm trước, đạo đệ nhất quân số chỉ còn một nửa, nên bị Hiệu Đăng Hải của vợ chồng chúng tôi tiêu diệt trong nửa giờ. Ôn tướng quân chết trong loạn quân. Còn đạo kỵ binh bị chúng phục binh của Hiệu Quảng Thánh, Quảng Vũ, tất cả người ngựa phơi thây ở bên bờ suối Ngọc Tuyền. Vương Tuần Kiểm đấu võ với sư huynh Hùng Chí đã chết vào giờ Sửu đêm qua. Còn hai đạo đệ nhị, đệ tam." Ngọc Liên chỉ vào con đường bắt ngang qua núi: "Họ bị Thạch Sa lôi tiễn nã suốt đêm, bị hai Hiệu Quảng Khánh, Quảng Vũ tập kích chết phân nửa, còn phân nửa xuống núi đầu hàng. Nội ngày hôm nay Trung Thành Vương sẽ cấp lương thực cho họ về Quế Châu." Thủ Tiết nói như người mất hồn: "Thế còn Trương Biển, Hứa Sự?" "Dường như hai vị đó chết trong loạn quân, chúng tôi đang cho tìm xác để tẩm liệm rồi sẽ đưa về Quế Châu." Trong khi Ngọc Liên đối đáp thì từ phía sau, Lý Đoan đã đem đội y sĩ lên đang băng bó cho thương binh Tống. Thấy viên tham tướng Triệu Tú nằm thoi thóp thở, miệng xin nước uống, Lý Đoan vội bồng y lên đưa về chỗ bằng phẳng, lấy nước cho uống rồi băng bó cấp cứu. Trương Thủ Tiết ngửa mặt lên trời chỉ về phía núi Ngũ Lĩnh, lạy ba lạy rồi than: "Khi Ninh bệ hạ, trước đây vua Đế Minh đã lập đàn tế cáo trời đất, phân chia cương thổ Nam Bắc rằng Nam không xâm Bắc, Bắc chẳng hiếp Nam, kẻ nào trái lời thì tuyệt tổ tuyệt tôn. Cho nên đời Tần, Đổ Thư với nửa triệu quân bị đốt ở Ma Tần Lĩnh, đời Hán, Mã Viện, Lưu Phong bại quân ở Hồ Động Đình, rồi Hoàng Thao bị giết ở sông Bạch Đằng, rồi Hầu Nhân Bảo, Triệu Phụng Huân, Quách Quân Biển, Tôn Toàn Hưng bại ở Chi Lăng, Bạch Đằng. Bây giờ Thành Ung như đèn trước gió, thần đã làm hết sức mà đưa đến kết quả này, chẳng qua là số trời đã định." Ngọc Liên tiếp: "Khẳng khái thay, trung nghĩa thay lời của một tướng ngoài biên thùy, không nhục mệnh quân vương. Trương đại nhân luận đúng, cái thời vua Đế Minh là đàn tế trời đất đã quá xa. Tiểu nữ xin dẫn tích mới đây tại Tống Triều để đại nhân nghe. Bấy giờ là niên hiệu Đại Trung Tường Phủ Nguyên Niên Mậu Thân, dương lịch 1008, tháng Giêng, ngày Ất Sửu. Có tiếng thần tiên từ cửa đại thừa lên trời đọc bài văn rất dài, khắp biển kinh đều nghe được. Vua Chân Tông sai chép lại rồi cho triệu quần thần ở điện Triều Nguyên và gọi sách ấy là Thiên Thư. Nội dung sách định rõ cương vực Trung Nguyên và bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Phần định cương giới Nam vực chẳng nói rõ rằng con vua Viêm Đế là vua Phương Nam đó sao? Vì thiên thư rất linh, nên từ đấy mỗi tháng tể tướng phải đến điện kính thiên đọc một lần, mong thấu đến trời, nhờ trời sai thiên binh thiên tướng ngăn chặn, không cho Khất Đan vượt biên chiếm đất Trung Thổ. Kể từ khi Vương An Thạch lên làm tể tướng, y mới bỏ không đọc, rồi Trương đại nhân cùng chư quân mới mua lấy kết quả này. Ghi chú: việc chép thiên thư này được ghi rõ trong Tống Sử quyển 7 Chân Tông Bản Kỳ trang 135. Sự thực bấy giờ phía Bắc Tống bị Liêu uy hiếp, bắt cắt đất nộp vàng lụa. Phía Tây bị Tây Hạ tấn công, phía Nam bị Đại Việt ép. Bọn năm sang thần Tống Sử gọi là ngũ quỷ, gồm Vương Khâm Nhượng, Trần Nghiêu Á, Tàu, Đinh Vị, Trần Bành Niên, Lưu Thừa Hoa, mới bày ra trò bịt bợm. Niên hiệu Đại Trung Tường Phù đời vua Chân Tông 1008, thay vì tổ chức binh bị giữ nước thì tể tướng Vương Khâm Nhượng đề nghị nên dùng hình thức phong thiền, tức tế cáo trời đất ở núi Thái Sơn để chấn phục bốn phương. Nhưng muốn tỏ ra việc cúng tế đó là linh ứng tự trời, cần phải có bộ sách gọi là thiên thư của thiên đỉnh ban xuống. Tháng 3, niên hiệu Thiên Hy thứ 3, chưa rõ năm sinh, năm mất, vẫn thời vua Chân Tông, viên tuần kiểm Chu Năng cùng viên thái giám Chu Hoài Chính được nhà vua chuẩn cho làm thiên thư xã, đem giấu vào hang núi Càn Hữu phía nam Trường An. Rồi sai bọn đồng cốt nói rằng, từ nghìn xưa có thiên thư từ trời rơi xuống hang núi Càn Hữu, song sĩ dân không ai tin. Bấy giờ danh sĩ Khấu Chuẩn, trước từng là tể tướng, bị biếm vì tội nói thẳng, rất được sĩ dân tin tưởng. Ông đang chấn nhậm đạo Vĩnh Hưng quân gần núi Càn Hữu. Sĩ dân nói rằng cái vụ thiên thư là bịa đặt, nếu như có thì ắt Khấu Chuẩn đã dâng về triều. Vua Chân Tông mật sai Chu Hoài Chính ngỏ ý rằng Khấu Chuẩn nên xà vào núi tìm cái thiên thư rồi dâng lên vua. Lúc đầu Khấu Chuẩn từ chối, nhưng vì sai quyền hành muốn về triều, ông phải bán xẻ cái chính khí. Khi ông mang thiên thư về biệt kinh, nhà vua thân ra cổng thành xước, dĩ nhiên Khấu Chuẩn thanh vân đắc lộ. Thế là tháng 6 năm đó, Vương Khâm Nhượng chết, Khấu Chuẩn được phong chức tể tướng kiêm lại bộ thượng thư. Một danh sĩ đương thời là Ngụy Giá, người Thiểm Châu, đã làm một bài thơ châm biếm Khấu Chuẩn. Khấu Chuẩn đau lắm, ông làm thơ để biện luận cho mình như sau: tặng Ngụy Giá sử sĩ, nhân văn danh lợi tàu trần ai, duy tử cao nhàn hối thịnh tài, hâm trầm giả phong huyên tiết lệ, bế môn xuân vũ trưởng môn đài, thi đề viễn tụ kinh nhiên đắc, tăng luyến u hiên kế nhật lai, khước khủng minh quân trưng ẩn sật, kế vân nan đắc cận bồi hồi. Dịch: người đời sanh lợi thích bon chen, duy chỉ ngày đây quả thực nhàn, ôm gối ngồi nghe thanh gió thổi, mưa xuân cửa khép cảnh xêu lan, hang núi xa xăm thư gửi lại, tăng nhân yêu thích hiên hoang tàn, chỉ sợ vô chưng người ở ẩn, còn đâu mây suối cảnh xanh lan. Thế rồi triều đình tế cáo khắp nơi, nào núi Thái Sơn, nào Khổng Miếu, nào tế đạo tổ, các châu quận cũng tế, dân cũng tế, náo loạn cả nước. Nội dung thiên thư nói rằng vua Trung Nguyên là thiên tử, được sai xuống cai trị thiên hạ. Sắc dân Bắc là địch, Tây là Nhung, Đông là Si, Nam là Man, phải quy phục. Trong sách cũng định rõ cương thổ của Trung Nguyên với bốn vùng Đông Tây Nam Bắc. Sách lại được vua cho người núp trên các nóc đền thờ Tam Hoàng, Ngũ Đế đọc. Dân chúng nghe thấy, tưởng đâu trời sai thiên tướng xuống đọc. Họ chép lại rồi lưu truyền. Sau vụ này, tinh thần quân dân Tống hưng khởi lên, giữ được cương giới phía Bắc hơn 50 năm. Khi Quách Quỳ Triệu Tiết đem quân sang đánh Đại Việt, quân Tống tiến tới sông Như Nguyệt, chỉ còn cách Thăng Long có 25 km. Lý Thường Kiệt cho làm bài thơ Ngụ Ý Thiên Thư đã định ranh giới Hoa Việt. Kẻ nào xâm lăng Đại Việt là trái với sách trời, ắt phải bại. Sau đó ông sai người núp trong đền thờ chư thần mà đọc. Binh tướng Tống nghe được lại tưởng là trời sai thần xuống kẻ tội, rồi truyền nhau về sự tích thiên thư, về trận đánh Hỏa Sát. Họ thì thầm, như vậy việc Tống ra quân trái với thiên thư thì trước sau rồi cũng chết hết. Do đó một nguyên do đưa đến Tống mất hết tinh thần chiến đấu rồi bị bại. Nhắc lại bài thơ sau: Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan phủ bại hư. Dịch: Nam quốc sơn hà vua Nam ở, điều này đã định tại thiên thư. Bọn bay là sặc từ xa đến, làm sao tránh được đại bại ư? Suốt 987 năm qua, người Việt đọc bài thơ trên thấy câu tiệt nhiên định phận tại thiên thư thì cứ cho thiên thư là danh từ chung để chỉ sách trời do Thường Kiệt bịa ra. Không ai biết rằng đó là danh tự riêng để chỉ bộ sách ra đời vào thời vua Chân Tông. Vì hệ thống tuyên truyền từ thời Chân Tông qua thời Nhân Tông, Anh Tông bấy giờ là thời Thần Tông 1076, trên từ vua Đại Thần cho đến dân Trung Hoa đều tin vào thiên thư. Nên Thường Kiệt mới nhân đó dùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ độc giả Nam Quốc Sơn Hà mới hiểu rõ ý nghĩa chữ thiên thư này mà thôi. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi những diễn biến đến thời điểm này, quý thính giả và các bạn đã phần nào thấy được những diễn biến của trận đánh Thành Ung cũng như trận đánh quân cứu viện của quân tướng Đại Việt. Vậy rồi rốt cuộc trận đánh Thành Ung và những diễn biến tiếp theo sẽ diễn tiến như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 38, quyển 4 của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Kim Thủ Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 38. Trương Thủ Tiết cung tay nói với Ngọc Liên: mệnh trời đã định như vậy thì Trương này còn sống sao được? Kẻ bại trận mong phu nhân về khải với Trung Thành Vương rằng: xin người cho chôn 5 anh em chúng tôi tại đây, để oan hồn ngày ngày cản bước những kẻ làm trái mệnh trời. Nói dứt lời, Trương đưa kiếm lên cổ tự tử. Ghi chú: sau này Triều Tống cho xây mộ 5 tướng tử trận này rất lớn, truy phong cho Trương Thủ Tiết tước vương, lại truy phong cho Ôn Nguyên Sổ hứa sự Trương Biện vương chấn Ức Công và lập đền thờ ngay chân núi Hỏa Sát. Sau con cháu của họ cải táng mang xương về quê, còn mộ ở cạnh đền hiện nay là mộ tượng trưng. Niên hiệu Thiệu Hưng thứ 9 đời Tống Cao Công dương lịch 1139. Triều đình cho tạc bia đá đúc tượng ra phong tước vương cho cả năm đền thờ đó mang tên Trung Liệt Ngũ Đại Vương Tử. Sang triều Minh, dân chúng xây thêm đền thờ năm tướng ở Côn Lôn, Đại Giáp, Ngọc Tuyền. Trong cuộc cách mạng văn hóa 1966, đền bị phá hủy, tượng đồng bị nấu ra, bia bị vạ. Nhưng rất may, nguyên văn bia vẫn còn in trong Tống Triều Công Thần Bi Ký. Khi tôi viết những dòng này 1995, thì bác sĩ Ôn Thúy Hoa, hậu duệ của Ôn Nguyên Sổ, kỹ sư Trương Minh, hậu duệ của Trương Thủ Tiết, đang thu góp tiền của con cháu năm tướng dựng lại đền. Trong Tống Sử, tục tư chỉ thông sám trưởng biên ghi trận Đại Sát diễn ra ngày Tân Sửu tháng Giêng niên hiệu Hy Ninh thứ 9, mùng 4 tháng Giêng năm Bính Thìn, dương lịch 11 tháng 2 năm 1076. Còn theo bia của năm tướng thì trận khởi diễn vào giờ Mùi ngày 4, Trương Tự Tử vào giờ Thìn ngày 7 tháng Giêng. Như vậy, trận đánh diễn ra trong 4 ngày. Chiều ngày 7 tháng Giêng, niên hiệu Thái Ninh thứ 5, đời Quân Nhân Tông, nước Đại Việt, dương lịch 14 tháng 1 năm 1076. Sau khi đã cho băng bó, chữa trị thương binh Tống, lại cấp cho lương thực để về Quế Châu, Trung Thành Vương truyền hội chư tướng lại, mừng chiến thắng. Vương gọi vợ chồng Đinh Hoàng Nghi ra chỗ vắng, ban lệnh. Năm tướng Tống vị chúa Tuấn Quốc, vậy hai em hãy sắm sửa quan quách chôn ở đỉnh Hỏa Sát, trên mộ cho khắc bia đá ghi xót tên ngày giờ chết của họ, lại là một tấm bia xét lại hùng khí khi họ lúc tử trận. Còn đám binh sĩ để dùng tù binh thu nhặt xác đem chôn cạnh con đường từ Côn Lôn tới chân núi phía nam Hỏa Sát Sơn. Trên mỗi mộ nhớ cắm một miếng ván để gió tên họ trước thước của từng người. Như vậy sau này gia đình họ có thể tìm đến để cải táng về quê. Đinh Hoàng Nghi đưa mắt nhìn Vương, miệng kể tủm tỉm: xin tuân chỉ. Thấy nét mặt Hoàng Nghi cười mà không phải cười, Vương hỏi: Nghi đệ hiểu ý ta rồi ư? Dĩ nhiên em hiểu. Em thử nói cho ta nghe xem có đúng không nào. Sau này chúng ta rút đi rồi, thế nào Tống đem quân từ Tây, từ Bắc xuống Nam đánh ta trả thù? Quân nhất định phải qua Đại Sát, Hỏa Sát, Ngọc Tuyền. Thử hỏi ai ra trận mà không sợ chết? Khi quân Tống qua Tây, trong lòng vốn sợ sệt, mà xúc dọc đường thấy bốn vạn cái mã với ngôi mộ lớn của năm tướng, thì dù can đảm đến đâu cũng phải bở phía. Vương sai em chôn quân Tống thì một là do thiện tâm, hai là dùng mã Tống hớp hồn quân Tống vậy. Đúng thế. Tướng sĩ Tề Tửu Vương hỏi: trong trận vừa qua ta dùng hư binh nhiều hơn là thực, ta đánh vào tâm giặc hơn là dùng đao kiếm. Chính vì vậy, quân Tống tan vỡ mau chóng, mà cả hai bên đều ít đổ máu. Bây giờ ta rút quân. Phạm Dận đứng lên nói: Khải Vương gia, hôm trước đánh chiếm Côn Lôn, đệ đã cho phá hầu hết những gì do Tân Pháp thiết lập, lại hủy hết cầu cống, thành trì từ Côn Lôn tới Liễu Châu, Tân Châu. Ta rút là phải. Lý Đoan đứng dậy: Khải Vương gia, thời Lĩnh Nam, công chúa Sa Hưng Trần Quốc được lệnh đem quân đốt hết kho lẫm, xưởng đóng chiến thuyền Hán. Người đã nhân đó vi chỉ đem quân tiến về Lạc Dương lật đổ Triều Hán. Nay vùng Quế Châu Trường Sa Tống không còn quân, ta nhân mới đại thắng, thế như trẻ tre, xin vương gia cho bọn đệ tiến về chiếm lại Trường Sa, Hồ Động Đình, lập lại lãnh thổ thời Văn Lang, thời Lĩnh Nam. Trung Thành Vương hỏi các tướng: chư tướng nghĩ gì về lời đề nghị của Lý Đệ? Tất cả Long Biên Ngũ Hùng, Thần Vũ Thập Anh đều tán thành ý kiến của Lý Đoan. Trung Thành Vương chưa biết trả lời sao, thì thân binh báo có Nguyên Soái Thường Kiệt, Tôn Đản, Cẩm Thi, Tín Nghĩa Vương tới. Vương vội dẫn các tướng ra đón vào. Lễ tất, Tín Nghĩa Vương khen ngợi Long Binh Ngũ Hùng và Thần Vũ Thập Anh: ta không ngờ các em lại biến chế thần nỏ thành những nỏ bắn đại mã não, hoàng thạch lợi hại như vậy. Nhân bà chú kho Thiên Ninh than rằng các em dùng số mã não, hoàng thạch nhiều quá, không kịp tiếp tế. Lại nhân ta thu được mấy kho loại nhựa cháy mã não, hoàng thạch của Tống tích trữ ở Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch Châu, ta sai trở đến Ung Châu cho các em dùng. Tôn Đản vỗ tay lên vai Lý Đoan: trước khi cho Long Biên Ngũ Hùng, Thần Võ Thập Anh lên đây đánh Việt binh Tống, vua bà Bình Xương đã bàn với Nguyên Soái Thường Kiệt và ta rằng: cho Trung Thành Vương với các cháu đi phen này thì thành công cầm chắc trong tay, nhưng phải cẩn thận, bằng không các cháu sẽ đánh lên chiếm lại vùng Trường Sa, Hồ Động Đình mà gây ra tai họa lớn. Nay quả nhiên đúng như vậy. Lý Đoan hỏi: Trình Sư Thúc, nay ta tiến lên thì việc chiếm lại Cốn Thổ thời Lĩnh Nam đâu có khó? Tôn Đản mỉm cười: cháu biết một mà không biết hai. Dĩ nhiên các cháu đánh Trường Sa thì thành công, nhưng thành công rồi có giữ được không? Này cháu, đường từ Đại Việt lên đây xa diệu vời, làm sao ta có thể tiếp tế lương thảo cho 5 vạn người ngựa? Với 5 vạn người ngựa làm sao chấn được cả một vùng rộng gấp 20 lần Đại Việt? Thời Lĩnh Nam bấy giờ vùng này cứ 2 Hán 1 Việt, mà khi người Hán nổi dậy ta cũng không giữ nổi. Huống hồ nay khắp vùng ta không còn người Việt nào. Lý Đoan im lặng ngồi xuống, nhưng trong lòng còn ấm ức. Tín Nghĩa Vương nói: cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Hồi đánh Chiêm ta kết bạn cứu giúp cho Động Đình Thất Kiệt, Tuyết Sơn Thập Anh, Trường Bạch Ngũ Hùng cùng một số cao thủ. Ta lại đưa vợ con họ sang bên Đại Việt sinh sống. Thế nhưng trong trận đánh vừa qua, ta sao cho họ việc tổ chức cai trị, trừng trị ác bá, tuyển mộ nhân tài. Ta dùng tù binh tổ chức thành 2 hiệu binh Lĩnh Nam, 1 hiệu binh Quế Lâm để trấn thủ đất chiếm được. Thế nhưng bây giờ trở về đất Trung Nguyên, họ lại muốn dùng quân ấy các cứ địa phương. Cho nên ta chỉ nên đánh Tống, giành lại những khi độc đã mất mạng thôi. Ta chẳng nên tham vọng chiếm đất của họ làm gì. Thế là ngày hôm sau, Trung Thành Vương truyền lệnh rút quân. Ngày Ất Sửu tháng Giêng, niên hiệu Thái Ninh thứ 5, đời vua Lý Nhân Tông bên Đại Việt. 20 tháng Giêng năm Bính Thìn, dương lịch 26 tháng 2 năm 1076, tại Đại Bản Xoanh của Nguyên Soái Thường Kiệt, chư tướng tề tựu đầy đủ để nghe Tuyết Sơn Thập Anh, Động Đình Thất Kiệt, Trường Bạch Ngũ Hùng tường trình về ba việc đã làm tại vùng quân Việt mới chiếm được. Một là hủy bỏ tân pháp của Vương An Thạch, hai là tổ chức lại cuồng máy cai trị như thời vua Tống Nhân Tông, ba là trừng trị bọn tham quan, bọn cường hào ác bá. Sau khi nghe trình bày xong, Người đứng đầu Động Đình Thất Kiệt là Tự Bát Tường đề nghị rằng tất cả vùng Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch xin để cho Động Đình Thất Kiệt cai trị. Vùng Ung, Liễu, Tân xin để cho Tuyết Sơn Thập Anh cai trị. Vùng các khê động 18 ải xin để cho Trường Bạch Ngũ Hùng cai trị. Nguyên soái Thượng Kiệt vui vẻ. Tục ngữ nói, việc thiên hạ ắt có người thiện hạ giải quyết. Thực không sai. Nay các vị võ lâm Trung Nguyên đã muốn như vậy, thì là điều chúng tôi cầu mà không được. Xin các vị cứ tự nhiên bỏ quan lại, định thuế khóa tùy ý. Sau khi đám võ lâm Trung Nguyên rời hành doanh, Nguyên soái Thường Kiệt cho canh phòng thực cẩn thận, rồi nghĩ tới việc lui quân. Trung Thành Vương bản, mục đích thứ nhất của chúng ta là hủy bỏ tân pháp của Vương An Thạch tại Quảng Nam Tây Lộ. Nay đã xong, mục đích thứ nhì là phá hết kho lương thảo, vũ khí, thành trì, quân lữ của Tống chuẩn bị đánh ta cũng đã xong. Mục đích thứ ba là chiếm lại các vùng đất bị Tống cướp cũng đã xong. Vậy ta có nên phá thành Ung rồi mới rút hay rút luôn? Chư tướng bàn luận phân vân. Phía không muốn phá thành Ung vì đánh thành Ung xong cũng chẳng lợi ích làm bao, trong khi quân dân Tống trong thành chết nhiều quá, quân mình chết cũng không ít. Chủ trương này gồm có Tôn Đản, Cẩm Thi, công chúa Thiên Ninh, Vũ Kỵ, thượng tướng quân Hà Mai Việt, đại đô đốc Lý Kế Nguyên, các đô đốc Trần Lâm, Trần Phúc, Trần An, Trần Hải. Một phía cho rằng thành Ung là đầu não chỉ huy các ải tiếp giáp với Đại Việt, bằng mọi giá phải săn bằng thành Ung để sau này Tống muốn xây lại cũng phải tốn nhiều công sức, như vậy khả năng đánh Đại Việt sẽ giảm đi. Chủ trương này gồm có Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương, Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt, Thần Vũ Thập Anh. Hai bên bàn luận gần nửa ngày mà vẫn không đi đến kết quả nào. Cuối cùng, Nguyên soái Thường Kiệt quyết định đồng ý cho đánh thành Ung với hai điều kiện. Một là không được hy sinh quá 500 quân Việt. Hai là trong 7 ngày mà không hạ được thành thì coi như thất bại cho rút quân. Việc đánh thành trao cho Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương. Hai vương họp với Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt, Thần Vũ Thập Anh, Vũ Kỵ, Thượng Tướng Quân đề nghị kế đánh thành. Đinh Hoàng Nghi đứng lên nói, Nguyên soái đã giới hạn cho chúng ta 7 ngày. Vậy bây giờ để xin đưa ra 5 bước phá thành Ung. Chỉ trong 3 ngày mà quân sĩ chết rất ít, nhưng quân Tống thì chết nhiều lắm. Tín Nghĩa Vương hỏi, Nghi đệ thử nói cho ta nghe xem nào. Bước thứ nhất là tuyệt đường cấp nước. Trong mấy ngày đánh thành, đệ chú ý thấy quanh thành Ung có con hào cực sâu bắt nguồn từ một sông nhỏ. Hào lại có lạch nhỏ thông vào trong thành, địa thế thành rất cao. Nếu bây giờ ta ngăn nước con sông thông với hào rồi khơi đất thực sâu, ắt bao nhiêu nước quanh hào sẽ rút ra hết. Như vậy chỉ nổi trong 2 ngày trong thành không còn nước uống nữa. Mọi người vỗ tay hoan hô. Bước thứ nhì là lấp hào. Ta hiện có trong tay 2 vạn tù binh. Sau khi khơi hết nước ở hào quanh thành, ta dùng tù binh quân đá lấp hào. Dĩ nhiên, trong khi họ lấp hào thì quân trong thành có thể bắn tên lăn đá xuống. Vậy khi họ quân đá lấp hào thì ta dùng đội thần tiễn Long Biên phục bên ngoài. Hễ quân Tống nhô đầu lên là bắn ngã. Trung Thành Vương gật đầu. Phương pháp này được, rồi sao? Bước thứ ba là ta dùng lối công thành như vũ báo, như xét nổ liên tiếp ngày đêm, gieo hò xung phong, dùng đại nỏ bắn lôi tiễn đốt sạch nhà cửa kho lẫm. Như vậy, chỉ 2 ngày sau, quân Tống kiệt lực, lương thảo cháy hết, Nhà cửa trú ngụ chẳng còn, bấy giờ ta tiến sang bước thứ tư. Mọi người hỏi, bước thứ tư là gì? Bước thứ tư là quân ta, người nào cũng có một cái túi vải lớn đựng trang phục dụng cụ. Ta lệnh cho quân tạm cất trang phục dụng cụ ở trại, lấy túi đó đựng đất. Ta cho họ chờ sẵn ở gần bốn khu của bốn tường thành. Bước thứ năm, ta cho bắn tới tấp, bắn từ nhiều lối tiễn vào thành, không chừa một chỗ nào. Bây giờ quân Tống không còn thấy trời đất là gì. Ta cho quân xung phong đến trước tường thành, xếp băng lại thành bức tường có bậc rồi leo vào trong. Trung Thành Vương khen ngợi, được, ta đồng ý kế hoạch của Nghi Đệ. Vương ban lệnh, trong năm bước Nghi Đệ đưa ra có hai phần chính yếu, hai phần này phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Việc thứ nhất là khơi nước lấp hào, đem túi vải làm ổ. Việc thứ nhì là công thành. Vậy việc thứ nhất Tín Nghĩa Vương đảm trách, việc thứ hai cho ta đảm trách. Vương hỏi em, nhị đệ định trao cho ai làm, bao giờ thì làm? Làm ngay lập tức, Tín Nghĩa Vương trả lời. Việc tổng chỉ huy đào đất, ngăn nước sông, khơi nước trong thành chảy ra ngoài, giao cho Vũ Kỵ Thượng tướng quân Hà Mai Việt. Hà Mai Việt đứng dậy nhận lệnh. Việc dùng tù binh lấp hào trao cho Thần Vũ Thập Anh, công tác phải thi hành ngay lập tức, không kể ngày đêm. Thần Vũ Thập Anh đứng dậy nhận lệnh. Việc chất bao đất làm ổ sẽ do Tây Hồ Thất Kiệt dùng bản bộ quân mã thực hiện. Trung Thành Vương vui lòng. Lực lượng công thành không cần đông, chỉ cần bốn hiệu đánh bốn mặt, một hiệu đánh vào trung ương. Việc này ta giao cho Long Biên Ngũ Hùng. Vương ban lệnh, việc tổng chỉ huy nã đại nỏ vào thành ta giao cho Phạm Dật. Lúc đầu để cho quân khỏi mệt, ta chia lực lượng làm hai, luân phiên nhau, mỗi ngày hai hiệu đánh hai hiệu nghỉ. Vậy Vũ Quang Hoàng Nghi một phiên, Lý Đoan Trần Ninh một phiên, cứ hai hiệu công thì hai hiệu nghỉ. Sau hai ngày quân Tống mệt mỏi rồi thì ta dùng cả bốn hiệu cùng đánh: Vũ Quang cửa Tây, Hoàng Nghi cửa Bắc, Lý Đoan cửa Nam, Trần Ninh cửa Đông. Vương đưa mắt nhìn Phạm Dật. Ngay chiều nay Vũ Quang, Hoàng Nghi đánh trước. Giờ Tuất 19 đến 21 giờ ngày 20 tháng Giêng. Phạm Dật sai bắn lên trời mũi lôi tiễn chứa hoàng thạch mã não. Mũi lôi tiễn lên cao thì lửa bắt cháy vào hoàng thạch, mã não phát nổ như tiếng sấm rung động không gian thành ung. Tại bốn phía, bọn Vũ Quang, Hoàng Nghi, Võ Kim Liên, Vương Quỳnh đã leo lên trúc đài chờ đợi từ lâu. Khi thấy mũi đại lôi tiễn nổ thì biết là lệnh công thành bắt đầu. Cả bốn người đều cầm cờ đỏ phất lên, nỏ binh châm lửa phát pháo. Phút chốc, hàng trăm tiếng nổ rung động thành ung, lửa phụt lên cao, bắn tung ra khắp nơi. Sau hai khắc, thành ngập trong biển lửa. Quân Tống kinh hoàng, ôm đầu chạy toán loạn. Tiếng ngựa hí, tiếng chó chu, tiếng người gào thét lẫn với tiếng nổ của lôi tiễn vọng đi rất xa. Quân trên thành đành núp trong hố, không dám ngóc đầu dậy. Tín Nghĩa Vương đứng trên đài cao nhìn rất rõ biến chuyển trong thành. Vương ra lệnh cho Hà Mai Việt, Thần Vũ Thập Anh hành sự. Cuộc nã lôi tiễn diễn ra suốt đêm cho tới giờ thìn ngày hôm sau 22 tháng Giêng thì đổi phiên. Phiên này do Lý Đoan, Trần Ninh, Ngọc Liên, Ngọc Hương đảm trách. Cũng cùng lúc ấy, Hà Mai Việt đã cho khơi cạn hết nước bốn con hào quanh thành. Đến chiều hôm ấy thì Thần Vũ Thập Anh đã lấp xong bốn con hào. Giờ Sậu ngày 22 tháng Giêng, Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương đi một vòng quanh thành quan sát trận thế. Đến tối, Nhị Vương truyền mời chư tướng lại họp. Tín Nghĩa Vương hỏi Long Biên Ngũ Hùng, Từ chưa đến sở, các em có nhận thấy gì khác lạ không? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết được rằng từ chưa đến giờ Long Biên Ngũ Hùng có thấy gì khác lạ không trước câu hỏi của Tín Nghĩa Vương, và rồi suốt cuộc việc đánh Thành Ung sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào, để trả lời được cho những điều này, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe theo dõi những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 38, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung tiếp theo hồi 38. Tiếp theo câu hỏi của Tín Nghĩa Vương với Long Biên Ngũ Hùng rằng từ trước đến giờ các em có nhận thấy gì khác lạ không? Kim Loan, Kim Liên trả lời: em thấy dường như trong thành tê liệt hoàn toàn, không còn sức chống trả nữa. Đúng thế, vậy Tây Hồ Thất Kiệt chuẩn bị đúng giờ dần ngày mai thì cho quân xếp bao đất làm ổ leo vào. Đêm đó, đến phiên Lý Đoan, Trần Ninh, Ngọc Liên, Ngọc Hương chỉ huy hai hiệu Bồng Nhật, Đằng Hải, nã đại nỏ cầm chừng, mục đích làm cho quân Tống ăn ngủ không yên. Ngày 23 tháng Giêng, đúng ra sáng giờ Sửu 1 đến 3 giờ sáng, thì tới phiên Vũ Quang, Hoàng Nghi, Kim Liên, Vương Quỳnh công thành cho đám Lý Đoan, Trần Ninh nghỉ. Nhưng hôm nay là ngày đại tấn công, bốn cặp Giật, Quang, Đoan, Ninh dàn quân ra bốn mặt Tây, Bắc, Đông, Nam. Còn Hoàng Nghi với bản bộ quân mã thêm đội thần tiễn Long Biên chờ đợi ở cửa Nam. Bốn mặt, bốn hiệu quân cùng bắn đại nỏ vào thành. Đây là lần đầu tiên Thành Ung phải hứng chịu một cuộc hỏa công kinh hồn động phách như vậy. Sau một giờ bắn đá, lôi tiến vừa sang giờ dần, Tín Nghĩa Vương cho tung lên trời 5 chiếc pháo thăng thiên tỏa ra 5 màu vàng, trắng, đen, xanh, đỏ. Đó là lệnh cho quân mang bao đất làm ổ. Lập tức Tây Hồ Thất Kiệt phất cờ hiệu, quân xung vào sát tường, mỗi người lính đều mang một bao đất, mau chóng xếp lại với nhau, phút chốc thành một cái ổ có nhiều bậc cao bằng mặt thành. Thần Vũ Thập Anh tung mình leo lên đầu tiên với đội thần tiễn Long Biên, không gặp một chống cự nào. 10 người cho mở cổng thành ra. Đội thần hổ, thần báo gầm lên một tiếng rung động trời đất, tỏa ra như xẻ quạt. Xung vào trước, bốn hiệu thiên tử binh xeo hò tràn như nước vỡ bờ tiến vào chiếm bốn khu. Còn hiệu Quảng Vũ do Hoàng Nghi, Vương Quỳnh chỉ huy xông thẳng vào trung ương, tất cả không gặp một kháng cự nào. Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương đã nhập thành, một cảnh tượng kinh hoàng phơi bày ra trước mắt hai vương. Khắp nơi chỉ còn 100 căn nhà bằng ngói là nguyên vẹn, còn nhà gỗ, nhà tranh, cái thì cháy chỉ còn nền, cái thì trơ lại mấy cái cột. Rải xác trên mặt đất, xác chết chồng chất lên nhau, lẫn lộn trong đống tro, trong bùn lầy. Lại có những cái nằm bắt vèo trên cây, chân tay co quắp, mặt trợn trừng trừng, mùi hôi thối xông lên nồng nặng. Đinh Hoàng Nghi có nhiệm vụ tiến chiếm Sinh Tổng Trấn, cho nên khi vừa vào trong, chàng cùng Phương Quỳnh xô quân tiến thẳng vào trung ương. Một đội võ sĩ Tống hơn 300 người dàn ra chặn lại. Đội võ sĩ này quần áo rách bươm, đầu tóc tả tơi, được chỉ huy bởi Tô Sàm. Họ chiến đấu rất mãnh liệt, nhưng họ đương đầu sao nổi với đội thần tiễn Long Biên và hiệu Quảng Phú. Nên trong khoảnh khắc chỉ còn lại hơn 30 người. Phương Quỳnh thấy vậy, động lòng bất chắc, ra lệnh cho đội thần tiến. Ngừng tay! Nàng tiến lên cung tay, hành lễ với Tô Sàm. Tô tướng quân, người cứ thong thả lùi vào sinh. Tiểu nữ hứa không làm khó dễ người cùng bảo quyến đâu. Trung Thành Vương, Tín Nghĩa Vương đã tới. Tín Nghĩa Vương hướng Tô Sàm chắp tay. Tô tiên sinh, đầu hàng đi thôi. Tô Sàm trong sáng mệt mỏi, cùng cực, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Ông chắp tay hướng hai vương. Nhị vị vương gia, Tô Sàm này đã trấn ở Nam Thủy trong hơn 30 năm nay, nên hiểu rất rõ Đại Việt. Chính lão phu từng chống đối chính sách của Thẩm Khởi Lưu Di gây hấn với Đại Việt. Nhưng chỉ vì cương trực lại chủ thân với Đại Việt mà hoạn lộ đầy chông gai, mà phải ở dưới quyền bọn Thẩm Lưu. Nay cái tai vạ này do chính chúng gây ra, rồi lão phu phải chịu. Hôm nay lão phu nhất định sẽ chết ở thành Ung này để báo đáp quân phủ. Trung Thành Vương chắp tay hành lễ. Tô tiên sinh chẳng nên bi phẫn. Anh em tiểu sinh hứa cấp ngựa, xe, lương thảo để tiên sinh với sa quyến rời khỏi đây. Tô Sàm vái nhị vương. Đa tạ nhị vương gia. Lão phu sống thì trấn thủ thành Ung, nay thành Ung mất thì nguyện làm ma thành Ung. Vậy lão phu xin nhị vương ban cho một ân huệ. Tín Nghĩa Vương cảm động. Xin tiên sinh cứ nói, anh em tiểu sinh nguyện chu toàn. Tô chỉ vào sinh mình. Nguyện vọng của lão phu là xin nhị vương không cho bất cứ người hay thú nào vào trong dinh của lão phu trong vòng 1 giờ. Không biết vương có hứa cho không? Tín Nghĩa Vương gật đầu. Tiểu sinh xin hứa. Vương phất tay cho binh sĩ cùng các đội thú lùi ra xa. Tô Sàm cùng đội võ sĩ tiến vào trong dinh. Khoảng hơn khắc sau, trong dinh bốc cháy. Phút chốc, ngọn lửa bốc cao. Trong khói lửa chập chờn, người người đều thấy Tô Sàm mặc quần áo đại trào, tay cầm hốt, ngồi nghiêm chỉnh, miệng mỉm cười, cho tới khi dinh thự sụp đổ. Nhị vương cùng chư tướng hướng vào trong đám lửa cháy, vái ba phái. Khoảng nửa giờ sau, dinh tổng trấn chỉ còn lại một đống than đỏ lừ. Nhưng vì đã hứa trong 1 giờ không cho quân nhập dinh tổng trấn, nên Tín Nghĩa Vương chỉ biết đứng nhìn. Đợi đúng 1 giờ sau, nhị vương cho bới than tìm ra được 36 xác chết là vợ, con, cháu của Tô Sàm với xác của 21 dũng sĩ. Quân Đại Việt được lệnh rút ra ngoài thành, chỉ để lại hiệu bổng nhật của Lý Đoan, Ngọc Tiên thu dọn chiến trường. Trung Thành Vương cho quân thu nhặt xác chết xếp lại thành từng đống, rồi sai chất củi đổ dầu thiêu hết. Vương sai khâm liệm thi thể Tô Sàm với gia quyến đem chôn, lại cho lập bia đá trên từng mộ để tên từng người. Còn dân quân còn sống sót thì bắt rời thành vì sợ độc khí tử thi gây bệnh. Nguyên soái Tưởng Kiệt, quân sư Tôn Tản đã tới, nước mắt đầm đìa. Công chúa Thiên Ninh đọc kinh vãng sinh cho oan hồn binh tướng, dân chúng tống. Thưởng Kiệt nói với Trung, Tín, nhị vương. Ta hẹn cho nhị đệ 7 ngày để hạ thành Ung, nhưng nhị đệ thành công trong vòng 3 ngày. Ta lại hẹn không thể để quân chết quá 500, mà nhị đệ chỉ hy sinh có hơn 100 tù binh. Giỏi, thôi ta hủy thành rồi lui binh. Ghi chú, về ngày thành Ung thất thủ và ngày lui quân của Đại Việt, các sách chép không giống nhau. Tư Mã Quang, tể tướng Tống kế nhiệm Vương An Thạch chép thành Ung thất thủ ngày Mậu Dần tháng Giêng, niên hiệu Hy Ninh thứ 9, 21 tháng Giêng năm Bính Thìn, dương lịch 27 tháng 2 năm 1076, ngày 23 dương lịch tức mùng 1 tháng 3 năm 1076, Đại Việt rút quân. Tục Tư Chỉ Thông Giám Trưởng Biên chép thành Ung Thất Thủ ngày Canh Thìn tháng Giêng, niên hiệu Hy Ninh thứ 9, 23 tháng Giêng năm Bính Thìn, dương lịch mùng 1 tháng 3 năm 1076, Đại Việt rút quân khỏi đất Tống vào tháng 3. Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiếu Sao Chỉ Ký chép rất chi tiết việc quân Việt vây đánh Cầm Chừng thành Ung từ mùng 10 tháng Chạp năm Ất Mão, dương lịch 18 tháng 1 năm 1076, đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Thìn khởi sự tấn công vào Sở Thuất 11 đến 21 giờ, thành Ung Thất Thủ giờ Dần 3 đến 5 giờ. Ngày 23 tháng Giêng, dương lịch 1 tháng 3 năm 76, quân Đại Việt suốt ngày 24 tháng Giêng cho đến ngày 15 tháng 3 toàn quân mới ra khỏi đất Tống. Tôi giải đoán như thế này: Tư Mã Quang lấy ngày quân Việt thực sự tấn công coi như ngày Thất Thủ, ngày quân Việt khởi sự tức ngày thành Ung bị tràn ngập, nên mới có sự khác biệt. Tống Sử quyển 446, Tục Tư Chỉ Thông Giám Trưởng Biên chép rằng khi quân Việt vào thành Ung quá tức giận, giết hết quân và dân, xếp đầu thành 580 đống, mỗi đống 100 đầu. Sau này các sử gia Việt Hoa cứ theo đó chép lại. Có lẽ Tống Sử, Tục Tư Chỉ Thông Giám Trưởng Biên căn cứ vào tấm bia của một nho sĩ Tống soạn vào niên hiệu Nguyên Phong thứ nhì 1079, đời Tống Thần Tông. Tấm bia này hiện còn lưu trữ ở Viện Bảo tàng Quảng Tây. Nội dung đoạn này như sau: quân Giao Chỉ đánh lâu mới vào được thành, khi vào được thì trong thành chỉ còn hơn 6.000 quân. Hai bên hỗn chiến nửa ngày thì quân Tống chết hết, quân Giao Chỉ chặt đầu xếp thành 580 đống, mỗi đống 100 đầu. Họ, quân Giao, lại thu nhặt xác chết của gần 10 vạn quân Tống chết trước đó vùi tạm trong thành, đem đốt đi. Quách Thị Nam Trinh chép rằng khi quân Việt vào thành Ung, quân trong thành chỉ còn hơn 6.000 người, họ đều chiến đấu đến khi chết hết. Vậy 580 đống, 58.000 người bị giết, chất đống là số người sống sót sau hơn tháng chiến đấu, chứ thực sự quân thổ thành khoảng 10 vạn. Niên hiệu Thái Ninh thứ 5, đời Vua Nhân Tông, nước Đại Việt. Ngày 20 tháng 3, Thái Ninh Hoàng đế thiết đại triều ở Điện Càn Nguyên để nghe nguyên soái Lý Thường Kiệt tâu trình về cuộc Bắc Phạt. Các quan tể tựu đông đủ, nhà vua cùng linh nhân Hoàng Thái Hậu từ trong cung đi xa. Lễ quan sướng: Hoàng thượng giá lâm. Nhạc tấu bản Nguyên Thọ, nhà vua đưa tay ra hiệu miễn lễ. Lễ quan hô: Bình thân. Thái sư Lý Đạo Thành bước ra: Tâu Thánh Hậu, tâu bệ hạ. Nguyên soái Lý Thường Kiệt cùng chư tướng đem quân Bắc Phạt đã về tới Thăng Long. Hôm nay thần xin thiết đại triều để nguyên soái Thường Kiệt tâu trình lên bệ hạ. Linh nhân Hoàng Thái Hậu tuyên chỉ: Kể từ khi ta khởi binh, hàng ngày triều đình đều nhận được tấu chương của nguyên soái cùng tôn quân sư gửi về. Nhưng tại sao cái ngày vui hôm nay bách quan hiện diện đầy đủ mà tôn quân sư lại không tới? Phò mã Hoàng Kiện Tâu: Sau khi hạ thành Ung, sư phụ sư mẫu của thần vào thành, tận mắt nhìn xác chết của hơn 10 vạn người, có người chưa chết hẳn còn đang quằn quại, có xác chết còn đang chảy máu, có xác chết sình thối trơ lên, cũng có xác chết thịt giữa gần hết. Sư phụ sư mẫu thần chợt cảm thấy thương tâm, trên đường về Thăng Long người luôn thở dài. Khi qua Bắc Ngạn, người gặp lại đại sư Mộc Tồn, Viên Chiếu, Pháp Nhẫn. Ba vị đại sư đem cái lẽ vô thường của thế gian ra giảng giải. sư phụ, sư mẫu thần ngộ đạo đã bỏ trốn không môn. Người có để lại một tờ biểu xin dâng lên bệ hạ. Lễ quan tiếp biểu dâng lên, linh nhân Hoàng Thái Hậu mở ra, thì trong trục giấy không có biểu mà chỉ có mấy câu trong kinh Lăng Xà: xưa Bồ Tát Đại Huệ tán thán Phật Thích Ca Mâu Ni, thế gian ly sinh diệt do ư hư không hoa, chí bất đắc hữu vô, nhi sinh đại bi tâm. Thế gian lìa sinh diệt ví như hoa hư không, chí chẳng thái có công mà khởi tâm đại bi. Cả triều thần cùng bàng hoàng. Thái Hậu hỏi: tôn sư thúc là người để hết tâm trí vào cuộc bảo vệ xã tắc, không thể một chốc một lát mà sư bá với sư phụ có thể thuyết pháp khiến người bỏ đi được. Cô phụ này muốn biết chi tiết hơn, điều này xin Tín Nghĩa Vương thuật lại cho cả triều đình biết. Tín Nghĩa Vương tuân chỉ đứng dậy. Vương thuật chi tiết từ khi Long Viên Ngũ Hùng chế săn lôi tiễn bắn vào thành Ung, Tôn Đản đang đêm choàng dậy lên trúc đài quan sát, thấy đàn bà trẻ con trong thành bị bắn cháy như cây đuốc, xác chết xếp thành đống, cái thì đứt đôi, cái thì gãy chân, cái thì cháy vàng. Ông đã tái mặt tỏ vẻ không vui. Lại đến khi trận đánh núi Hỏa Sát diễn ra, ông lên thăm chiến trường, lội dọc núi, chính mắt nhìn bốn bản xác chết ngổn ngang. Lại một lần nữa, mặt ông sạm lại. Sau hai trận đó, ông bà cùng một số tướng không tán thành diệt Ung Châu, nhưng Ung Châu vẫn bị phá. Khi quân Việt vào thành, trong thành hơn 10 vạn người mà chỉ còn mấy trăm người sống sót. Một lần nữa, ông bà trở thành trầm ngâm khác thường. Rồi trên đường về Thăng Long, ông bà bỏ đi. Cả triều đình đều im lặng nhìn nhau để tìm lấy cái gì giải thích rõ ràng hơn cho việc ra đi của Tôn Đản Cẩm Thi. Công chúa Thiên Ninh tâu: khi đại quân về qua sông Hồng thì sư thúc sư thẩm gặp đại sư Mộc Tồn Viên Chiếu Pháp Nhẫn đang neo thuyền giữa sông. Hai vị sang thuyền của ba đại sư, năm vị thảo luận suốt một ngày. Hôm sau sư thúc trao trục giấy cho đệ tử, người nói rằng đó là biểu nhờ Hoàng Phò Mã dâng lên Thái Hậu. Triều đình nghị sự thăng thưởng tướng sĩ có công, lại phụ tất cho gia đình các tử sĩ. Trung Thành Vương Lý Hoàng Chân, Kiểm Hiệu Thái Sư, Thượng Thư Lệnh Kim Trung Thư Lệnh, Thăng Long Tiết Độ Sứ, Tả Kim Ngô Đại Tướng Quân quản khu mật viện, phu nhân Nguyễn Thị Trinh Dung được phong Minh Đức Thạc Hòa, Chí Nhu Công Chúa, Tín Nghĩa Vương Lý Chiêu Văn, Kiểm Hiệu Thái Sư Khai Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Võ Minh Quân Tiết Độ Sứ, Thượng Thư Tả Bộc Xà, Đồng Trung Thư Môn Hà Bình Chương Sử, Phụ Quốc Đại Tướng Quân khu mật biệt sứ, Vương Phi Lê Ngọc Nam được phong Ninh Đức Trang Xuệ Hiếu Khang Công Chúa, Phò Mã Thân Cảnh Long, Kiểm Hiệu Tư Đồ, Thượng Thư Tả Thừa khu mật biệt sứ, Phiêu Kỷ Thượng Tướng Quân Tổng Trấn Bắc Cương Tước Lạng Quận Vương, Phò Mã Hoàng Kiện Phụ Quốc Thái Phó, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sử, Binh Bộ Thượng Thư Kinh Bắc Tiết Độ Sứ, Uy Viễn Đại Học Sĩ khu mật biệt sứ, Thuần Nghĩa Quốc Công, Lý Thường Kiệt Phụ Quốc Thái Úy, Giao Phủ Nam Bình Tiết Độ Sứ, Thượng Chủ Quốc Hoài Hóa Đại Tướng Quân Khai Quốc Công, Thiên Tử Nghĩa Đệ, Lý Kế Nguyên Thái Tử Thái Phó, Tham Tri Chính Sự, Thượng Thư Tả Thừa khu mật biệt sứ, Lính Đại Đô Đốc Thủy Sư Đại Việt Gia Thủy Công, các vị thủ lĩnh Bắc Cương, Lư Kỳ Hoàng Kim Mãn Phi Thủ An, trước đây lĩnh ấn Đại Tướng Quân Tước Hầu, nay đều thăng lên Tiết Độ Sứ Tước Quốc Công, Thần Vũ Ngũ Hùng được phong chức đô thống tước bá, Thần Vũ Ngũ Âu được phong nhất phẩm phu nhân, Vũ Kỵ thượng tướng quân Hà Mai Việt được phong tước hầu. Tất cả vẫn giữ nguyên chức cũ như hồi xưa xuất chinh. Long Biên Ngũ Hùng đều được thăng chức thượng tướng quân tước hầu. Bốn phu nhân sau trận Bình Chiêm được phong nhất phẩm phu nhân, nay lại lập đại công nên phong làm quận chúa. Duy Phương Quỳnh đã lập công trong lần dẹp loạn họ Dương, nay lại lập công lớn nữa nên cũng được phong quận chúa. Phạm Giật được phong chức Long Như thượng tướng quân tước Thiện Tâm hầu. Phu nhân Lê Kim Loan được phong Thiên Ân Nhu Mẫn quận chúa. Vũ Quang được phong Hổ Uy thượng tướng quân tước Thành Tâm hầu. Phu nhân Võ Kim Liên được phong Trang Hỏa Thiên Đức quận chúa. Đinh Hoàng Nghi được phong Quán Quân thượng tướng quân tước Chính Tâm hầu. Phu nhân Phương Quỳnh được phong Tuyên Đức Thạc Hòa quận chúa. Lý Đoan được phong Hoài Hóa thượng tướng quân tước Trực Tâm hầu. Phu nhân Trần Ngọc Liên được phong Thiên Y Đại Từ quận chúa. Trần Ninh được phong Vân Ma thượng tướng quân tước Nhu Tâm hầu. Phu nhân Trần Ngọc Hương được phong Thiên Hương Thuần Mẫn quận chúa. Xét về công lao, Tây Hồ Thất Kiệt ngang với Long Biên Ngũ Hùng, tất cả được thăng tướng tước hầu, nhưng các phu nhân mới sự trận Bắc Phạt nên chỉ được phong nhất phẩm phu nhân. Trần Di được phong Quy Đức đại tướng quân tước Hư Tâm hầu. Dương Minh được phong Trung Vũ đại tướng quân tước Kính Tâm hầu. Triệu Thu được phong Tuyên Vũ đại tướng quân tước Tín Tâm hầu. Mai Cầm được phong Tuyên Uy đại tướng quân tước Từ Tâm hầu. Quách Y được phong Minh Uy đại tướng quân tước Minh Tâm hầu. Ngô Ức được phong Định Viễn đại tướng quân tước Huệ Tâm hầu. Tạ Duy được phong Ninh Viễn đại tướng quân tước Dũng Tâm hầu. Ngoài ra, các quan văn võ chiếu công lao đều được thăng thưởng cao thấp khác nhau. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân. Lắng nghe xong toàn bộ những nội dung diễn biến của hồi thứ 38, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến của quyển 4 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.